Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, tự nhiên là có sự tình muốn ngươi làm. Kiều Lam sư tỷ, lần này, thật sự là đa tạ ngươi. Đông Phương Mặc cũng cảm kích hướng về phía Kiều Lam ôm quyền. Lúc này, Kiều Lam đã thả người nhảy lên, rời đi băng xà phong đỉnh núi. Thân ảnh dần dần biến mất tại nơi xa. Nàng chỉ là nghĩ, lần này, ngày này Lạnh Huyền Tinh, cũng không còn có thể như thế tùy ý rời đi tầm mắt của mình. Ngoài cửa tiểu tử, người chính là vô tâm. Thanh âm bên trong lại một lần vang lên. Đông Phương Mặc ngay cả vội cung kính ôm quyền. Vãn bối chính là vô tâm. Chuyện của ngươi, Kiều Lam nói với ta phi thường kỹ càng, mà lại không ngừng mà nói. Ngươi thế nhưng là đã cứu ta băng xà phong nữ đệ tử. Không để các nàng nhận vũ nhục ngươi. Thanh âm chủ nhân chỉ là tại bình tĩnh tự thuật những chuyện này, nghe không ra thái độ gì đến. Bất quá, mặc dù là Kiều Lam sơ sẩy, nhưng là trời xui đất khiến phía dưới. Tiểu tử ngươi thế nhưng là cũng đã nhận được không ít chỗ tốt a. Nghe vị phong chủ này, Đông Phương Mặc là rất cảm kích cái này Kiều Lam. Ở bề ngoài có chút lãnh mạc xa lánh, nhưng là trên thực tế, thật đúng là cho mình nói nhiều như vậy lời hữu ích đâu. Tiền bối, trợ giúp sự tình, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp, nhìn thấy một cái tiểu sư muội bị người khi dễ, tổng không thể lấy mắt nhìn quá khứ, tiện tay mà thôi mà thôi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút buồn bực lắc đầu. Ha ha, chỉ bất quá ngươi không nghĩ tới. Người trong lúc vô tình chọc như thế một nhân vật lợi hại. Đúng hay không? Thanh âm chủ nhân lần này dĩ nhiên khó được cười cười. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Lễ này số rất là chu toàn. Xác thực như thế. Tiền bối, ta đến cầu ngài. Chỉ muốn ở chỗ này tránh thêm mấy ngày. Để ta nghĩ một chút biện pháp. Ta sẽ không tổng ở đây trốn tránh. Mà lại, ta thật không có tranh công tâm thái. Chính là, trùng hợp mà thôi, ta đều không nói gì. Ngươi khẩn trương cái gì? Thanh âm chủ nhân giống như đối với Đông Phương Mặc tương đối hài lòng. Đông Phương Mặc trong lòng thực sự là không biết là tư vị gì. Trong lòng liền chênh lệch chửi mắng Mã Đằng Phi. Gia hỏa này, nhất định để mình đến trộm đồ. Nhìn điệu bộ này, mình nếu thật là động thủ, thật là có chút có lỗi với người ta. Vậy vãn bối liền không nói, cũng không khẩn trương, nguyên bản là người thiếu niên. Đông Phương Mặc thoáng hiển lộ một điểm bướng bỉnh bản tính. Vì chính là để vị này băng xà phong chủ người ta buông lỏng điểm cảnh giác. Đông Phương Mặc vừa dứt lời xuống tới. Đột nhiên, trước mắt cái cung điện này đại môn đột nhiên mở ra. Cửa chính, đứng một người mặc nhạt lam y phục nữ tử. Cái này dáng vẻ cô gái tiểu xảo tinh xảo. Lập tức, Đông Phương Mặc thực sự không thể cùng một phong chi chủ liên hệ tới. Dị thường mỹ lệ, là loại kia không dính vào khói lửa nhân gian mỹ lệ. Loại này thoát tục cảm giác, so cái kia Kiều Lam có thể thắng qua không ít. Nhưng là, vị này trên người băng lãnh, Kiều Lam là không kịp nổi một phần mười. Toàn thân trên dưới loại kia hàn khí. Giống như có lẽ đã cùng với nàng tự thân liền thành một khối. Liền xem như đang khi nói chuyện, đều có thể lộ ra băng lãnh đồng dạng. Mà loại này băng lãnh, cùng Kiều Lam không giống chính là, Kiều Lam chỉ là để ngươi cảm giác được hoàn cảnh này bên trong nhiệt độ giảm xuống. Mà trước mắt nữ tử này, nhưng là để ngươi cảm giác từ trong lòng lạnh. Vãn bối bái kiến ngàn tiết tiền bối. Đông Phương Mặc nhìn thấy nữ tử này. Khom người thi lễ, hắn biết, cứ việc nữ tử này nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi. Nhưng trên thực tế, hẳn là đã tu luyện ngàn năm yêu thú. Được rồi, không cần nhiều bên trong. Cùng ta vào đi, Thiên Tuyết nói xong, đem thân thể nhất chuyển liền tiến cung điện. Mà Đông Phương Mặc cũng liền bận bịu đi theo đi vào. Không đợi Đông Phương Mặc nói cái gì lời nói. Thiên Tuyết đã ngồi tại chính giữa trên đài cao. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đã ngươi là lại tới đây xin giúp đỡ, liền không thể ở đây ăn không ở không, bạch bạch lãng phí thời gian. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Nếu là cái này Thiên Tuyết liền để cho mình ở chỗ này. Thật đúng là tìm không thấy lý do gì khắp nơi đi dạo tìm cái kia hắc huyết nịnh. Mà Thiên Tuyết lời nói mới rồi, ngược lại là có chút gãi đúng chỗ ngứa cảm giác. Ngàn Tuyết tiền bối, ngài cứ việc phân phó. Thiên Tuyết gật gật đầu. Ta mặc dù đang bế quan, nhưng là ta sẽ không theo những người khác như thế chuyên môn ở đây tu luyện công pháp gì, lĩnh ngộ thứ gì. Ta mỗi ngày sẽ định thời gian ăn cơm uống nước đi ngủ. Cùng phổ thông sinh hoạt không hề khác gì nhau. Cho nên, người mỗi ngày sáng trưa tối 3 bữa cơm chuẩn bị cho ta tốt. Mỗi ngày còn muốn cho ta đem đổi lại quần áo rửa sạch sẽ. Cứ như vậy nhiều, không có vấn đề chứ. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Cái này thật đúng là không khách khí. Gọi ta nấu cơm giặt rũ phục. Bất quá, Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý. Đây không phải cho mình càng nhiều cơ hội à. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi ngươi buồn ngủ. Có người hướng cổ của ngươi dưới đáy lấp cái gối đầu. Thiên Tuyết cũng không có nói nhiều. Phất phất tay liền để Đông Phương Mặc đi ra. Vừa đến nơi đây Đông Phương Mặc không dám lập tức bắt đầu hành động. Quyết định thành thật thật cho vị này Thiên Tuyết phong chủ làm 3 ngày cơm. Cái cung điện này to bằng mặc dù không có, nhưng là gian phòng không ít. Chuyên môn có nấu cơm địa phương. Muốn nói Đông Phương Mặc nấu cơm, còn thật không có làm qua. Nhưng là Lãnh Băng tại mình Liên Mỹ điện bên trong, thường xuyên nghiên cứu điểm chuyện tốt. Nhất là gặp được Hàn Hàm tỷ đệ về sau, Lãnh Băng chủ nghệ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Vì vậy, tại Liên Mỹ điện bên trong, Lãnh Băng lưu lại một chút mình suy nghĩ thực đơn. Đông Phương Mặc chưa từng có động đậy, nghĩ không ra hiện tại có đất dụng võ, thấy rõ mấy món ăn. Đông Phương Mặc liền đi ra Băng Xà Cung, ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngân Kỳ, nơi này đẹp như vậy, người có muốn hay không ra đi một chút? Ròng rã một ngày, Ngân Kỳ đều không có cùng mình nói qua lời nói. Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng truyền âm. Ngân Kỳ còn xoắn suýt lần trước nói với Đông Phương Mặc những lời kia ở trong đâu. Có chút thật không tiện thấy Đông Phương Mặc, liền uể oải ở trên thảm trở mình. Ta không muốn ra ngoài. À, Ngân Kỳ là xưa nay sẽ không cự tuyệt ra. Đông Phương Mặc vừa muốn hỏi, nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này thật đúng là không tốt giải thích. Đông Phương Mặc đành phải tùy theo Ngân Kỳ đi. Lúc đến nơi này, Đông Phương Mặc liền đã từng nghĩ tới sư tỷ. Lúc ấy, hắn trên Xích Hà Phong chờ lấy Thiên Kiếp. Chỗ kia chính là băng tuyết bao trùm địa phương. Đông Phương Mặc một bên dẫm lên tuyết động, một bên thu thập người nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trong lòng, lại một lòng một dạ đang suy nghĩ sư tỷ. Thu thập tốt nguyên liệu nấu ăn, Đông Phương Mặc liền chạy trở về làm một bữa cơm. Đây bất quá là thí nghiệm, nhưng là Đông Phương Mặc trước nếm, cũng không tính quá kém. Liền tất cả đều cất vào trong chén, dùng khay kéo lấy đưa đến Thiên Tuyết trước mặt. Thiên Tuyết bản thân liền là yêu thú, lưu tại nơi này đệ tử cũng là yêu thú, cứ việc hóa thành nhân hình. Đối với chủ nghệ phương diện, vẫn là không có cái gì thiên phú. Một số thời khắc, liền xem như Thiên Tuyết, cũng sẽ ăn thịt sống. Yêu thú tại cơm canh tinh xảo phương diện truy cầu, vĩnh xa không bằng nhân loại. Cho nên, khi Đông Phương Mặc cái này một bữa cơm đặt ở Thiên Tuyết trước mặt thời điểm, để Thiên Tuyết phi thường hài lòng. Nàng phất phất tay, để Đông Phương Mặc rời đi. Thời gian một ngày, Đông Phương Mặc đã sớm đem nơi này phổ thông cấm chế bị tìm tòi quen thuộc. Cho nên, một chút nhỏ bé lỗ thủng cũng bị hắn phát hiện. Chỉ ít hắn có thể làm được tùy thời quan sát vị phong chủ này đang làm gì. Đường Thiên Tuyết cửa phòng đóng lại thời điểm, nàng mới chạy. Dù sao có cái này Băng Xà Phong phong chủ thân phận đè ép, nghĩ còn sảng khoái hơn ăn chút chuyện tốt đều không được. Cho nên mới đem cái này Đông Phương Mặc cho chi đi. Nàng không để ý hình tượng, ngay cả một bên đũa đều vô dụng, trực tiếp hạ thủ. Ta đi. Đông Phương Mặc trong một cái góc có chút khẩn trương quan sát. Khi thấy Thiên Tuyết ăn đến cũng vui vẻ điên mà, Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Nguyên lai, cái này băng xà phong phong chủ, nhìn qua giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Dĩ nhiên là cái ăn hàng. Ha ha, nếu là như vậy, liền dễ làm. Nháy mắt, Đông Phương Mặc trong lòng có chủ ý. Khi Đông Phương Mặc lại lợi dùng thần thức nhìn xem thời điểm, trực tiếp cười phun, bởi vì cái này thiên tuyết đã ăn đến một điểm hình tượng cũng không có. Trực tiếp vươn mình thật dài lưỡi, đem trên khay những bàn kia bàn bát bát đều liếm lấy sạch sẽ. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình lực lượng thần thức cho tách rời ra, không khỏi nhẹ nhàng vỗ bộ ngực của mình. Thiên tuyết cái này hình tượng nếu là bị người ta biết, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Cái này băng xà phong bên trên nhất định sẽ xuất hiện một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Qua chỉ chốc lát sau thời gian, thiên tuyết thanh âm liền vang lên. Vô tâm, vào đi. Đông Phương Mặc hung hăng vỗ vỗ mặt, tránh đến lúc đó cười trận, hoạt động một chút bắp thịt trên mặt, mới đi vào. Sau khi đi vào, liền mang theo vô cùng khiêm nhường bộ dáng. Ngàn tuyết tiền bối, ngài gọi ta, là, thiên tuyết chỉ lên trước mặt đĩa bát, còn có một bên quần áo nói, cầm xuống đi hảo hảo làm sạch sẽ. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Vâng, ngàn tuyết tiền bối. Đông Phương Mặc đi ra bên ngoài, nhìn xem liếm lấy như vậy sạch sẽ bát, trong lòng thầm nghĩ, còn cần đến tẩy a. Nhưng nhìn một bộ này nhạt quần áo màu xanh lam, Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng có làm qua chuyện như vậy, chính là tại mình lúc còn rất nhỏ, mặc dù mình là nhặt được hài tử, nhưng cũng không có làm qua lần này người làm sự tình. Trời ạ, ta này làm sao càng hỗn càng không được. Người liền Mỹ điện bên trong cái kia bị hạt đậu đều nhanh tra tấn điên rồi Dạ Ngạo Thiên. Hai ngày này không phải vừa vặn giúp ngươi làm những chuyện này sao? Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế khó xử, cười hắc hắc, nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vỗ đùi. Đúng a. Đông Phương Mặc tâm niệm một điểm, trực tiếp đem Dạ Ngạo Thiên từ Liên Mỹ điện bên trong phóng ra. Mà lại trên người hắn, thế nhưng là một điểm cấm chế đều không có. Dạ Ngạo Thiên thế nhưng là ngưng huyền cảnh. Cứ việc tại Liên Mỹ điện bên trong bị Đông Phương Mặc tra tấn quá sức, nhưng là Ngân Kỳ nói cũng có chút qua. Hắn có thể ngồi lên Thái Cực Tông tông chủ vị trí, cái này tâm trí cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cho nên, khi Dạ Ngạo Thiên cảm giác được dị thường, phát hiện mình bị Đông Phương Mặc thả ra Liên Mỹ điện, mà lại nơi đây lại là một cái không có nơi có người ở, Dạ Ngạo Thiên trong lòng không phải là không có bất kỳ ý tưởng gì. Thế nhưng là Dạ Ngạo Thiên điểm ấy ý nghĩ, tại Đông Phương Mặc trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Đông Phương Mặc tiểu hữu, người đây là, chấm ngoặc kép, Dạ Ngạo Thiên tại hỏi thăm đồng thời, tại cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đông Phương Mặc cười lạnh, người đang nhìn cái gì đâu, ta thả ngươi ra, tự nhiên là có sự tình muốn ngươi làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.